Biển cấm, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh của Linh Trạch kinh động đến ngư nô gác đêm bên ngoài điện. Bọn họ nhanh chóng xông vào, vừa thấy bộ dạng của Linh Trạch, một vài trong số đó lại la hét chạy ra ngoài, vết thương cũ của bệ hạ lại tái phát. Gọi vu y, mau gọi vu y. Linh Trạch hoàn toàn mất hết uy phong khi bóp cổ ta vừa rồi, suy yếu nằm gục bên đó, nhờ người nâng dậy dìu đến bên giường. Ta dùng chân trần đạp trên mặt đất, có chút vô thố mà đi theo. Bệ hạ làm sao vậy? Đồng tiền đang muốn đi nấu nước, bị ta bắt được, có chút không kiên nhẫn nói. Đôi mắt bị ác long làm thương cách một đoạn thời gian lại phải đau một trận, cần được phu y trấn áp mới có thể tan đi đau đớn. Nói xong nó rút tay ra, tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của ta, bước nhanh ra ngoài điện. Linh Trạch nằm trên giường, biểu tình không quá an ổn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẻ đau đớn trên mặt vẫn vô cùng rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, phát ra tiếng gầm từ trong lồng ngực, gáy chống gối ngọc, cố sức ngửa cằm. Giáng Phong, Giáng Phong, hắn gào thét khàn cả giọng, gọi tên Giáng Phong một lần lại một lần, dường như hận không thể rút xương bới gân, ăn thịt uống máu. Rốt cuộc phải hận một người bao nhiêu, mới có thể phát ra tiếng như vậy. Ta nghĩ mà tim đập có chút nhanh, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn lại, là Đại Vu Y trong cung đã đến. Đại Vu Y mặc một áo bào màu xanh, tóc đen râu dài, khuôn mặt thon gầy, vây mọc da mỏng như cánh ve, theo sau là mấy dược đồng. Keo tong, xưng hô người pha chế dược thời cổ đại. Lão vừa tiến đến liền vẫy lui mọi người, nhóm ngư nô đều đi ra ngoài, ta không nhúc nhích, lão nhìn ta, trong mắt hiện ra ba chữ. Không chào đón, vô cùng rõ ràng, ta không còn cách nào khác, đành phải ôm trứng rồng ở trên giường, cũng ra ngoài theo. Đứng ngoài điện ước chừng một nén nhang, cửa lớn mở ra. Dược đồng cất cao giọng với mọi người. Bệ hạ đã tỉnh, mau truyền tử tướng quân. Đi thì đi, ở lại thì ở lại. Ta nhìn xung quanh, chỉ vào mình hỏi. Ta có thể vào không? Dược đồng dừng một chút, lui sang một bên, khom người nói. Dĩ nhiên, trải qua một phen điều trị của Đại Vu Y, yêu tướng của Linh Trạch đã lui, khôi phục lại bình thường, chỉ là còn chưa có tinh thần. Bộ dạng, tướng mạo, hắn nằm trên giường, dường như cảm nhận được có người tiến đến. Hơi nghiêng mặt về phía ta bên này. Bệ hạ, ngươi có khỏe không? Ta thấp thỏm không dám tới gần, sợ hắn điên lên vặn gãy cổ ta. Hắn vươn tay về phía ta, lộ ra nụ cười ôn hòa. Được, dọa đến ngươi sao? Hắn hỏi, dọa, sợ tới mức trái tim nhỏ bé của ta lúc này vẫn còn nhảy loạn à, không? Linh Trạch kéo tay ta, hôn hôn lòng bàn tay ta. Đầu ngón tay không thể khống chế mà run một cái. Nhịp tim hỗn loạn còn chưa bình thường thoáng chốc loạn hơn rồi. Linh Trạch dùng vẻ mặt chân thành nói. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới bản thân sẽ không khống chế được. Bắc Hải Vương tự mình nói xin lỗi với ta còn có gì là không thể tha thứ. Đại Vu Y thu dọn đồ xong đứng dậy muốn đi, trước khi đi thở dài nói ra lời thành khẩn, cảm giảm hai câu, yêu trông xin trang ngữ trọng tâm trường. Vết thương cũ của bệ hạ chưa lành, vẫn là bớt dùng linh lực mới được. Nếu thương đến gốc rễ, xong việc bổ sung cũng là uổng công. Linh Trạch dựa vào giường, sắc mặt trắng bệch. Hắc Giao muốn giết ta, chẳng lẽ ta không phản kháng để cho gã giết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vu Y lập tức im lặng, mím môi nhìn chằm chằm Linh Trạch, thẳng đến bên ngoài thông báo Tử Vân Anh đã tới, ông ta mới tức giận quăng tay áo rời đi. Đại Vu Y tức giận, giận đến mang cá trên cổ đều tím rồi. Linh Trạch không để bụng, mặc kệ ông ta. Lúc nào ông ta cũng tức giận. Ta không biết Tử Vân Anh cùng Linh Trạch nói gì đó, bọn họ không để cho ta nghe, Linh Trạch đuổi ta vào tầm điện muốn ta ngủ trước, ta ngủ một giấc dậy, không thấy Linh Trạch trên giường, ngư nô nói hắn đã đi từ sớm rồi. Nhìn vết gấp trên giường, tối hôm qua hắn cũng không cùng giường với ta. Quan hệ của ta với Linh Trạch, thiếu hơn tình nhân một chút, nhiều hơn người xa lạ một chút, không phải bạn, càng không phải người yêu. Thái độ khi thì ôn nhu khi thì ái muội của Linh Trạch làm ta vô cùng bất an, ta nói không rõ, nhưng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Từ khi bị tiến cống đến Bắc Hải, tiến vào hậu cung của đế vương, lại đến thực hiện chức trách của Long Hậu ấp Long Tử, mỗi một chuyện đều vượt qua hiểu biết cả đời này của ta. Kinh hoàng trong lòng vừa mới được san phẳng, ngay sau đó chuyện càng kinh hãi thế tục nối nhau mà đến, khiến cho ta đều sắp không kịp đối phó rồi. Cho dù ngày mai Linh Trạch nói muốn phong ta làm hậu, có lẽ ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Thời gian liền trôi qua thật nhanh ở trong hữu kinh vô hiểm, trứng rồng ngao yến chậm rãi đã có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, Yêu Trình U Xiên, nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn. Bắc Hải Vương vui mừng, ban thưởng cho ta rất nhiều linh dược bảo vật, ngợi khen ta có công ấp Long Tử. Những thứ này đừng nói nhìn thấy ở Dạ Giao tộc, chính là nghe cũng là chưa từng nghe thấy. San hô ngọc bích cao cả trượng, bột mã não một giọt là có thể liền ra cầm máu, còn có chai ngọc tinh xảo số lượng thưa thớt ngàn vàng khó cầu, truyền thuyết nó ngàn năm mới có thể làm ra một viên chân châu. Viên chân châu này cho dù đeo hay uống đều có thể khiến người nét mặt tươi sáng, kéo dài tuổi thọ, dòng quang hoan pha dung quang hoán phát. Tay ta mơn trớn từng dương bảo vật, mới lạ, tán thưởng lần lượt hiện lên trong lòng, những thứ này tốt thì tốt, nhưng dù sao cũng không phải của ta, một ngày nào đó ta phải rời đi nơi này, đến lúc đó. Ta nuốt một ngụm nước bọt, đến lúc đó ta liền lấy một ít, làm lộ phí trên đường là được rồi. Trong biển không có, Bắc Hải rét lạnh quanh năm. Càng không có thứ như lửa. Nhưng Bắc Hải có một loại cá này kích thước không lớn, thích hoạt động theo đàn, giữa trán mọc ra một khối u nhỏ, vừa đến đêm sẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng, được gọi là huỳnh ngư, anh yêu cá huỳnh quang, soi sáng. Hàng năm huỳnh ngư sẽ có một lần di chuyển quy mô lớn, bơi từ Bắc Hải về phía nam, đến vùng biển ấm áp đẻ trứng sinh sôi nảy nở. Đây vốn là chuyện riêng của tộc đàn nó. Nhưng bởi vì ánh sáng phát ra từ đỉnh đầu của bầy huỳnh ngư hàng ngàn hàng vạn con, từng con tụ lại thành một biển sao trải dài, đồ sộ xinh đẹp, làm cho người tán thưởng, đã thành cảnh quan nổi danh của Bắc Hải. Hàng năm, lúc huỳnh ngư bắt đầu di chuyển, địa điểm có thể nhìn thấy cảnh đẹp này ở Bắc Hải đều bị chen đến chật như nêm cối. Top 3 top 5 hải tộc sẽ tụ cùng một chỗ, mang theo rượu và thức ăn, ngồi dưới đất, liền trắng đêm dưới ánh sáng được tạo bởi huỳnh ngư nói chuyện trời đất, ngủ chung một giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di du e miên để túc nhi miên, hình dung tình nghĩa hai bên thâm hậu. Ta sống ở biển sâu từ nhỏ, chỗ đó không có huỳnh ngư, lại có thật nhiều loại cá khác hình dạng xấu xí quái dị còn có thể phát sáng. Nhưng chúng nó phát sáng không phải vì làm cho người thưởng thức, cũng không hề đẹp chút nào, đơn giản là vì săn mồi mà thôi. Cho nên khi Linh Trạch nói muốn dẫn ta đi xem huỳnh ngư di chuyển, ta có mê mang trong một chớp mắt. Bởi vì ta không thể hiểu được vì sao Linh Trạch muốn dẫn ta đi xem bầy cá dọn nhà, sẽ phát sáng thật ghê gớm sao. Dường như Linh Trạch cảm thấy nghi hoặc trong giọng nói của ta, ngón tay quét qua chóp mũi ta, cười nói. Tiểu gia hỏa ngươi thật không tình thú, người khác cầu ta dẫn bọn họ đi ta đều không để ý, hiện tại ta chủ động muốn dẫn ngươi đi ngươi lại không thích. Ta, không phải ta không thích, ta lập tức nói, Linh Trạch nhắm mắt. Ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh sáng chập chờn của Bắc Hải có một loại thần thánh không thể diễn tả bằng lời, đó là một loại phong thái của bề trên sinh ra đã có sẵn, dù hắn có biểu hiện bình dị lại gần gũi, ranh giới của vương giả cùng bình dân cũng chưa từng có lúc mơ hồ. Hắn và ta không giống nhau, ta vẫn luôn biết rõ. Ta cố gắng dựng lên tâm phòng bị, không cho hắn dễ dàng công phá, cũng là vì bảo vệ mình, không bị thương tổn, xin phang, gọi tắt của tâm lý đề phòng hoặc ý thức đề phòng. Cũng chính là phòng tuyến tâm lý, ta với hắn chính là tùy tay có thể ném, cũng chỉ như mấy món đồ chơi hiếm lạ, nhưng nếu hắn khiến ta khuynh tâm. Chính là một đời một thế, độc nhất vô nhị, trinh xin ái mộ, một lòng. Nhưng có đôi khi, tình cảm cũng không phải là thứ chỉ dựa vào lý trí là có thể đè nén. Đặc biệt là khi sự tồn tại như Linh Trạch muốn dụng tâm để dụ hoặc người nào đó, cho dù là cao tăng thành tâm quả dục cũng không nhất định có thể trốn được. Đừng nói đến tiểu giao nhân chỉ có trăm năm tu vi là ta đây. Linh Trạch dẫn ta đến một bãi đất cao ở bên ngoài cung, tầm mắt vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ Long Cung, cách mái vòm, ngẩng đầu chính là huỳnh ngư bơi lội thành đàn. Xung quanh đều là quý tộc của hải tộc ăn mặc trang phục hoa lệ, trải thảm ngồi dưới đất, nhấm nháp rượu ngon, gõ nhịp mà ca, cực kỳ sung sướng. Nhưng hẳn là cố kỵ thân phận của Linh Trạch, phần lớn rời xa tám trưởng, cũng không có ai dám kề quá gần. Trong một đống thảm xinh đẹp, có một nơi đặc biệt nổi bật, chính là màu tím. Tử Vân Anh ôm một chúng mỹ cơ ngồi trên đấy, có người nắn vai, nhảy múa, lột quả nho cho nàng, Mặc Tước cũng ở bên trong, là quạt cho nàng. Này là sinh hoạt mà nàng muốn sao? Nhìn xuống dưới, ta có chút phức tạp mà nghĩ, đột nhiên một cái ly chạm tới bên môi. Không đợi ta kịp phản ứng ở bên trong là gì, ly liền nghiêng theo khóe miệng, rót đầy rượu thơm nồng vào trong miệng ta. Phần lớn rượu màu hổ phách đều tiến vào dạ dày ta, có một ít chảy xuống theo khóe môi, lại từ yết hầu chảy vào trong vạt áo màu sáng. Khụ khụ, Ta bị sặc đến ho khan kịch liệt, không cần nhìn gương đều biết mặt ta nhất định đỏ lên. Lòng ta có chút không thích Linh Trạch bắt ép ta như vậy, phân biệt rõ ràng thân phận của hai người giống như mây và bùn, đừng nói rót rượu, cho dù lập tức giết ta ta cũng chỉ có thể tiếp nhận không thể phản kháng, nhất thời càng thêm khó chịu. Nguyên văn Yuni Vane, mây và bùn, chỉ sự cách biệt sang hèn cao thấp rất xa. Luôn hỏi ta có thích hắn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thì sao, không thích thì thế nào, còn không phải hắn lấy ta làm món đồ chơi. Ta lau khóe môi, không cam lòng chừng hắn một cái. Linh Trạch không phát giác, lại dùng cái ly ta đã uống qua rót rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch, tư thái phóng khoáng, lại có chút khác hẳn với ấn tượng đoan chính cho người ta lúc bình thường. Rượu ngon, hắn cười khen một câu, khóe môi còn vệt ướt, quay đầu hỏi ta. Dễ uống không, ta vừa mới nuốt chừng cả quả táo, chỉ cảm thấy cay cùng nồng còn có xấu hổ, nào có thể thưởng thức ra tư vị gì. Hu Lun Tun giao hốt luân thôn tảo, học tập hoặc làm một việc gì đó, đã ca phân tích cẩn thận mà còn tiếp nhận vội vàng. Nhưng đối mặt với Linh Trạch, dù sao ta cũng không thể nói thật. Ta kéo khóe môi, dễ uống, rượu của Long Cung đều vận chuyển từ đất liền tới, đường xá nhiều gian khổ, mỗi một bình đều rất chân quý. Ăn ngự ẩm của Bắc Hải Vương đều là như thế, ta dùng đôi nghĩ cũng biết giá cả xa xỉ, ít nhất cũng là trưng cất trăm năm, dù sao cũng sẽ không khó uống. Dùng cho vua hay có thêm từ ngự ở đằng trước, ẩm là uống. Linh Trạch nghe vậy ý cười bên môi càng đậm, trực tiếp ngửa đầu nhắm bình rượu thẳng vào mình, rượu trong suốt rót xuống, như một dòng suối chảy vào trong miệng hắn. Một chốc sau, hắn đặt bình rượu xuống, chuẩn xác nắm vạt áo ta kéo ta đến trước mặt mình. Bốn môi kề nhau. Rượu ngọt lành từ miệng của một người chuyển đến miệng của một người khác. Hai mắt ta trừng lớn vì kinh hãi, yết hầu tự động nuốt xuống toàn bộ rượu đối phương đút cho ta. Cuốn lấy đầu lưỡi, trộn lẫn nước bọt, ta cùng hắn hôn triền miên một lúc. Thẳng đến khi ta hô hấp bất ổn, cả người đều nóng đến muốn ngất, Linh Trạch mới thu hồi môi lưỡi dây dưa ta. Lông mi dày rậm của Bắc Hải Vương khẽ run, cào cào lòng ta giống như lông vũ. Rõ ràng không đụng phải, ta lại sinh ra ngứa ngáy. Ngứa ngáy này xem không thấy sờ không tới, lại thật sự tồn tại, không biết là bởi say rượu mà sinh, hay là vì gì khác. Ta giật giật ngón tay, muốn dùng lòng bàn tay che lại đôi mắt kia, thử xem có thể giảm bớt ngứa ngáy trên người ta hay không. Hắn lại nhanh hơn một bước dựa vào trán ta, cất giọng cười to. Dễ uống không? Linh Trạch hỏi lại, nhưng lần này trong lời nói có nhiều hơn một chút khiêu khích kiều diễm, cũng không cùng một loại giọng điệu như vừa nãy. Đạo hạnh của ta còn thấp. Không phải đối thủ của hắn, ngơ ngác nhìn hắn. Dễ uống, câu hỏi giống như trước, đáp án đồng dạng, lại khiến cho trái tim ta đập loạn, cả người đều muốn thiêu cháy. Ta cũng cảm thấy thật dễ uống. Linh Trạch dùng ngón cái lau đi ướt át bên môi ta, đột nhiên giống như sinh ra một loại dự cảm, xoay mặt qua một bên. Tới rồi, ta không hỏi hắn cái gì tới rồi, bởi vì thật mau ta liền biết được đáp án. Bầy huỳnh ngư khổng lồ chậm rãi bơi tới từ bên trái của chúng ta. Như là một dải ngân hà được tạo thành từ ngàn vạn ngôi sao, bơi qua đỉnh đầu. Cho dù vương quyền dưới đáy biển thay đổi thế nào, chúng nó đều theo bản năng của chính mình, trở về đây hết năm này đến năm khác, sinh sôi nảy nở. Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Linh Trạch muốn dẫn ta đi xem huỳnh ngư. Chúng thật sự đẹp, đây là cảnh đẹp không thể thấy được ở dạ giao tộc, ở đáy biển sâu. Ta si ngốc nhìn bầy cá, có một cái chớp mắt đều phải quên mất. Đẹp không? Ta gật gật đầu. Nghĩ đến người bên cạnh không nhìn thấy, lại lập tức. Một tiếng, đẹp, nam nhân cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi xem thứ càng đẹp hơn. Ta còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng rồng ngâm vang vọng cả đỉnh núi, có thứ gì đó nhấc lên gió lớn, xông về phía chân trời. Ta nằm dưới đất, lòng kinh hãi, chờ đến khi lại nhìn lên bầy cá trên đỉnh đầu, thế nhưng phát hiện có một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía trên. Bốn phía vang lên tiếng kinh hô đứt quãng của nhóm hải tộc, Tử Vân Anh cười điên, hóa thành một con bạch tuộc màu tím lớn đến kinh người ở trước mặt mọi người. Nàng xuyên qua mái vòm bơi ra ngoài, xông vào bầy huỳnh ngư, bước biển cũng không bị chảy vào nửa phần. Đám huỳnh ngư cũng không sợ nàng, giống như biết Tử Vân Anh sẽ không làm chúng bị thương, cứ dọc theo quỹ đạo đã định ra trước đó, đội ngũ không loạn, tốc độ không giảm. Sau đó lại có không ít hải tộc học theo nàng hóa ra nguyên hình bơi ra khỏi mái vòm. Cùng múa với đàn cá. Cảnh tượng lần này, còn muốn đồ sộ hơn huỳnh ngư đi ngang qua vừa nãy. Ta đang âm thầm khiếp sợ, Rồng ngâm thật dài đột nhiên vang lên, Bạch Long yêu nhã bơi tới trước mặt ta, đầu rồng cực lớn đối diện ta, chòm râu bập bềnh trong không trung. Đẹp không? Trầm thấp, hùng hậu, giọng của Linh Trạch. Ta ngồi ở đó, trái tim nhảy lên kịch liệt trước nay chưa từng có, thì ra nguyên hình của hắn là dạng này. Khổng lồ như vậy, xinh đẹp như vậy, làm cho người kính sợ như vậy. Đẹp, ta giống như bị hút hết hồn phách, ngơ ngác nói ra. Cách chương.